Tiên ma đồng tu, chương 560, Vân Khất U quỷ dị thân thế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nghe được Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm thân thế của mình lai lịch. Trong đôi mắt có một cổ khó có thể che giấu thống khổ yêu thương. Nhưng khi nghe được Diệp Tiểu Xuyên nói ra mình là năm đó Tiểu Trì nhặt được thời điểm, không khỏi đến vài phần hứng thú. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt cô đơn nằm ở Tuyết Sơn chi đỉnh, vì vậy nàng cũng nằm xuống. Không nghĩ tới nằm xuống về sau xem ánh trăng tựa hồ càng thêm xinh đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hồi lâu mới nói: ngươi tại sao là bị Tiểu Trì cô nương nhặt về? Ta nghe sư tỷ nói, lúc trước ngươi là Túy sư thúc nhặt về. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói, không đúng, năm đó là Tiểu Trì tại Thương Vân Sơn nhặt ta đây. Là ở phía sau núi một cái thác nước nhỏ phía dưới. Tiểu phu tiền bối liền cho ta đặt tên là Diệp Tiểu Xuyên. Lấy từ Nhật Chiếu Hương Lô Sinh Tử Yên. Nghiêng nhìn thác nước treo tiền xuyên câu này thơ, ta sư phụ chẳng qua là đem ta mang về nuôi dưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thân thế là hắn cả đời này lớn nhất nỗi khổ riêng. Chớ nhìn hắn cả ngày tùy tiện, giống như trời sập xuống hắn đều không để ý. Kỳ thật tại hắn trong nội tâm là phi thường đều muốn biết rõ ràng thân thế của mình. Thế gian mỗi người đều có cha mẹ. Không ai thật sự theo tảng đá trong khe bỗng xuất hiện. Từ nhỏ đến lớn, người bên cạnh đều có thể nói ra cha mẹ mình bộ dáng. Chỉ có chính mình, liền cha mẹ danh tự cũng không biết tên gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo trong khoảng thời gian này huyết hồn tinh thả bí mật bị phát hiện, hắn vừa khẩn trương vừa vui sướng lại sợ hãi. Huyết hồn tinh là quỷ đạo dị bảo. Cái đồ chơi này là đỏng ở trên cổ mình, là duy nhất có thể chứng minh chính mình thân thế vật phẩm. Diệp Tiểu Xuyên thật sự rất sợ hãi cha mẹ của mình là ma giáo người trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nằm ở đỉnh núi Diệp Tiểu Xuyên, quay người lại liền chứng kiến bên người Vân Khất U không biết lúc nào cũng nằm xuống. Gió lạnh thổi qua, vài sợi tóc xẹt qua Vân Khất U gương mặt xinh đẹp. Giống như là Tĩnh Thủy Sư Bá Âu Yếm này mấy bồn tên gọi là chảo phá mỹ nhân mặt hoa sơn trà giống như. Hắn lắc lắc đầu, từ khi Tư Đồ Phong sau khi chết, hắn cảm giác Vân Khất U thân ảnh luôn tại chính mình trong đầu lái đi không được. Cái loại này huyền diệu cảm giác càng ngày càng sâu, nhượng hắn có chút không được tự nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy liền nói, thân thế của ta nói xong, thân thế của ngươi là cái gì? Vân Khất U đã trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên vươn tay cánh tay, chỉ hướng màn đêm bầu trời, nói, ngươi biết 12 năm trước, có một viên rất lớn lưu tinh, theo vực ngoại tinh không rơi xuống nhân gian ư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, ta đương nhiên biết rõ. Lúc ấy rất nhiều người nói vì sao kia ở trong chứa thiên ngoại vẫn thạch, có thể luyện chế pháp bảo. Lúc ấy rất nhiều chính ma đại lão đều mơ tưởng, kết quả hay là chúng ta Thương Vân Môn làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Nhớ đến lúc ấy trưởng môn sư thúc, Vân Hạc sư thúc, còn có Tĩnh Thủy sư bá cũng đi. Ngươi không phải là nói, ngươi là theo viên kia lưu tinh cùng một chỗ rơi xuống nhân gian a? Vân Khất U nhẹ nhàng diêu động thoáng một phát đầu, nói, không, viên kia tinh thần rơi xuống địa phương chính là ta sinh ra địa phương, một cái rất yên lặng thôn nhỏ. Viên kia lưu tinh giống như là ác ma, đem tử vong dẫn tới nhân gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không rõ ý nghĩa. Vân Khất U là cô nhi, chẳng lẽ cha mẹ của nàng thân nhân là bị lưu tinh đập chết phải không? Vân Khất U không muốn suy nghĩ nhiều, dĩ vãng thống khổ nhớ lại. Cũng không có nói cho Diệp Tiểu Xuyên tại sao phải nói viên kia lưu tinh đã mang đến cái gì tai nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên nhanh chóng vò đầu bứt tai. Hận không thể đem trước mắt cái này nữ nhân trói lại nghiêm hình tra tấn. Ngược lại là Vượng Tài đối với mấy cái này sự tình rất không có hứng thú, cũng không muốn biết rõ người khác bí mật. Nó dùng mập mạp thân hình lăn một cái tiểu tuyết bóng, chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài, dãy rụa hồi lâu đều không có dãy rụa đi ra, há miệng liền phun ra một đạo hỏa diễm, đem tuyết cầu tan chảy. Sau đó lại tiếp tục dùng béo thân thể quả cầu tuyết làm không biết mệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tục 3 ngày, mỗi ngày Diệp Tiểu Xuyên đều cùng Vân Khất U đi tới nơi này vô danh tuyết sơn cộng đồng tu luyện âm luật chi đạo. Trơ mắt nhìn Vân Khất U tại âm luật chi đạo thượng tạo nghệ càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm lại là bội phục, lại là hâm mộ, còn có ghen ghét. Đây đã là ngày thứ 3 hoàng hôn. Hắn vẫn còn ở cố gắng thổi ngọc tiêu, ý đồ đạt tới người tiêu hợp nhất cảnh giới. Đáng tiếc rất 3 ngày đều không có thành công. Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu giống như là bị một cổ cường đại lực lượng phong ấn khí linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có thể cảm giác ra, ở đằng kia đạo phong ấn bình chướng về sau, ẩn chứa vô cùng khổng lồ linh lực. Vô luận Diệp Tiểu Xuyên cố gắng như thế nào, chính là đánh không phá cầm đạo phong ấn bình chướng. Hắn thí nghiệm rất nhiều loại phương pháp, đem linh lực rót vào Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, đem thần thức xuyên qua Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, cuối cùng thật sự không có cách nào khác, đem máu của mình nhỏ tại Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả đều là tốn công vô ích. Hắn như trước không cách nào như Vân Khất U như vậy khống chế sóng âm, thúc giục phong nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày nay Diệp Tiểu Xuyên một mực ở muốn, rốt cuộc là người nào cho Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu ở trong rơi xuống cường đại như thế cấm chế? Là năm đó Hoàng Tuyền lão nhân, hay là đằng sau Thiên Ma lão tổ? Đi theo Vân Khất U học được 3 ngày âm luật chi đạo, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không muốn học. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày sau, mặt trời mọc, đương Diệp Tiểu Xuyên ra khỏi phòng, liền chứng kiến đi phiêu miễu các phao ôn tuyền mấy cái nữ đệ tử đều trở về. Mấy ngày nay không gặp người, còn tưởng rằng các nàng đều chết hết đâu. Không nghĩ tới nguyên một đám sống hảo hảo, nhưng lại tinh thần sáng láng, thần thái tỏa sáng. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được hết sức phiền muộn. Vì cái gì 3 ngày trước không mang theo chính mình đi phao ôn tuyền, làm hại mình ở Vô Danh Tuyết Sơn trên đỉnh núi, treo lên gió lạnh cùng Vân Khất U cùng một chỗ học được 3 ngày tiêu. Điểm chết người nhất chính là mình một điểm tiến triển đều không có. Về sau như nữ nhân phao ôn tuyền loại này tập thể hoạt động, Diệp Tiểu Xuyên vô luận như thế nào đều muốn tham gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay là 16 vào 8 tỷ thí. Diệp Tiểu Xuyên tại trận thứ 3 số 4 lôi đài đối chiến Độc Công Tử Phong Thiên Khung. Ninh Hương Nhược đối thủ là Thiên Sư Đạo Tần Phàm Chân. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới Tần Phàm Chân vậy mà ở trên một vòng đánh bại Diệp Nhu. Xem ra cái này xấu nữ nhân hay là một mạnh phi thường sức lực thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U hôm nay đối thủ là Tích Hương Am, hôm nay quả to một cái diệu pháp tiểu ni. Nghe nói đã đạt tới linh tịch cảnh giới, là 4 vị tiểu ni trung đạo hạnh cao nhất. Đối thủ rất mạnh, Đỗ Thuần đối thủ vô cùng có ý tứ. Dĩ nhiên là liên tục 2 lần luân không chu vô. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, cái này đến từ Nam Hải gia hỏa, đoán chừng lúc này đây sẽ không còn có vận khí cứt chó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm trì đối thủ là ma giáo ngũ hành kỳ trong Lý Tiên Nguyệt. Cái này nữ nhân Diệp Tiểu Xuyên tại vòng thứ nhất bái kiến cuộc tỷ thí của nàng. Chính mình chi kỳ quay lại hảo huynh đệ giới sắc, chính là thua ở nàng hoa trong gương trăng trong nước pháp bảo phía dưới. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy đại sư huynh thất bại rơi. Đầu tiên đại sư huynh tâm trí chi kiên, cũng không phải là cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt giới sắc có thể so sánh. Tăng thêm đạo hạnh hơn xa giới sắc, Lý Tiên Nguyệt có thể thắng mới gọi một cái quái dị sự tình. 4 người này tựa hồ tấn cấp vấn đề cũng không phải rất lớn. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở Đoạn Thiên Nhai tấm bảng gỗ trước than thở. Bởi vì hắn rất không may, đối thủ là Phong Thiên Khung. Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy mình có thể có cùng một cái linh tịch cảnh giới ma giáo cao thủ chính diện giao phong thực lực. Phong Thiên Khung cửu sát châm cùng ngũ độc kim thiền tia cũng không phải là đùa giỡn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, vì cái gì ta lại không thể có một cái vận khí tốt đâu? Đây là Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm không biết phát ra bao nhiêu lần ai thán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.